Vô hạn tương lai, chương 261, kết thúc nhị. Góc truyện audio.com. Chỉ sau chốc lát, trong phòng điều khiển đã xuất hiện nhiều khu vực không gian vặn vẹo. Tiếp đó một đám người sắc mặt mơ màng xuất hiện, phân đội do Lăng Tân dẫn đầu, cùng với hai người Minya và Nataya đang ở chung một chỗ. Tất cả đều bị Trương Hằng dịch chuyển đến trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời bởi vì hoàn cảnh thay đổi quá kịch liệt, mọi người đều chưa phục hồi lại được tinh thần. Vài giây sau, khi nhìn thấy Trịnh Xá đang nằm dưới đất, cùng với Trương Hằng đang lơ lửng giữa không trung, mọi người đều lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, hết sức chăm chú nhìn về phía Trương Hằng. Tuy vậy cũng có mấy người toàn thân như nhũn ra không ngừng lui về phía sau. Theo như tình hình trước mắt mà nói, thanh niên đang lơ lửng giữa không trung này rõ ràng là đánh bại Trịnh Xá. Tạm thời không tính đến chuyện Trịnh Xá thua như thế nào, hoặc là Trịnh Xá còn sức chiến đấu hay không, nhưng Trịnh Xá xác thực là đang nằm bẹp dưới đất, còn người thanh niên kia thì đang lơ lửng giữa không trung. Ai cao ai thấp vừa nhìn đã hiểu ngay, cách nghĩ của mấy người này cực kỳ đơn giản, ngay cả Trịnh Xá cũng đánh không thắng. Như vậy bọn họ khẳng định không quá đáng là con sâu cái kiến. Cho nên chàng ta lập tức chạy trốn. Chẳng qua là bọn họ lại không cẩn thận suy nghĩ. Nếu như ngay cả Trịnh Xá cũng bị đánh bại, vậy bọn họ còn có thể chạy trốn được sao? Vì vậy cũng may, Trịnh Xá kịp thời mở miệng. Mọi người còn chưa có hành động gì. Trịnh Xá đã ngồi dậy từ trên mặt đất rồi nói. Đã xảy ra một vài chuyện. Có điều vấn đề đã được giải quyết triệt để. Mấy người này đều là chiến hữu của chúng ta. Lúc trước có chút hiểu lầm. Mọi người không cần tiếp tục phòng bị nữa. Tóm lại chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt một hai ngày. Đợi đến khi tinh lực của mọi người đều đã khôi phục, sẽ lập tức rời khỏi thế giới này. Tất cả mọi người đều nhìn Trịnh Xá với vẻ kỳ quái. Sau đó lại nhìn về phía Trương Hằng đang lơ lửng giữa không trung. Phảng phất như đang suy đoán tình trạng của Trịnh Xá, muốn nhìn xem đến tột cùng Trịnh Xá có phải là bị bức ép hay không? Hoặc là có bị giả dạng hay không? Suy đoán như vậy tự nhiên là không có kết quả, có điều theo Lăng Tân dẫn đầu thu hồi động tác đề phòng. Những người còn lại cũng dần dần buông lỏng, nhưng mà buông lỏng thì buông lỏng chứ mọi người vẫn nhìn về hướng Trịnh Xá. Nói đùa, người mạnh nhất thế giới luân hồi cho dù thế nào cũng không thể bị đánh nằm bẹp trên mặt đất như vậy à, tóm lại. Trong nội tâm những thành viên tiểu đội luân hồi đều là nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Tất cả đều bắt đầu thi nhau thảo luận xem đến cùng có chuyện gì xảy ra. Bên kia, Trương Hằng cũng chẳng muốn quản những việc này. Hắn chỉ yên lặng đi về hướng Nataya. Thiếu nữ này vẫn duy trì bộ dạng mây trôi nước chảy. Mãi đến khi Trương Hằng từ giữa không trung rơi xuống, trên mặt Nataya mới lộ ra vẻ giống như vừa chút được một gánh nặng. Nhẹ thở ra một hơi, tại thời điểm nguy hiểm nhất, có trời mới biết thiếu nữ này có bao nhiêu dũng khí. Đồng ý trở thành mồi nhử hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Trong nội tâm Trương Hằng thực sự là có ngàn lời muốn nói. Nhưng hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Một lúc lâu sau mới thốt ra được ba chữ, chấm, Nataya, cảm ơn. Nataya vẫn một mực nhìn thẳng vào Trương Hằng. Khi nghe thấy mấy chữ này, hai mắt nàng cũng trở nên mông lung, nước mắt không ngừng rơi xuống, mà nàng lại giống như không hề hay biết, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ. Một phía khác, Trịnh Xá cũng miễn cưỡng trả lời rõ ràng được những câu hỏi của mọi người. Trong đó vấn đề chủ yếu là tình trạng của Trịnh Xá cùng với tình hình hiện tại. Thêm cả thân phận của mấy người Trương Hằng. Tên hắn là Trương Hằng. Hắn là, khi thấy Trương Hằng khẽ lắc đầu, lúc này Trịnh Xá mới thở dài. Hắn là đội trưởng Bắc Dương Châu đội, cũng là thành viên tiểu đội luân hồi giống như chúng ta. Lúc trước đã xảy ra chút hiểu lầm, khiến cho hắn và đồng đội của hắn lầm tưởng chúng ta là địch nhân. Vì vậy hiện tại hiểu lầm đã được hóa giải. Hơn nữa vừa rồi chúng ta cũng đã hợp lực giết chết boss cuối của thế giới này. Sau đó cướp được phòng điều khiển. Nói tóm lại, hiện tại đã không còn vấn đề gì đáng lo. mọi người chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được. Đợi đến khi tinh lực của chúng ta khôi phục đến trạng thái tốt nhất sẽ trở về thế giới thực tế. Cho đám bạch tuộc biến dị kia một bài học, tất cả đều đồng ý với đề nghị của Trịnh Xá. Tiếp đó mỗi người tự tìm một nơi để nghỉ ngơi. Thân là thành viên tiểu đội luân hồi, đã trải qua không ít thế giới phim kinh dị, cho dù là ở trong khung cảnh kỳ lạ như hiện tại. Mọi người vẫn có thể nghỉ ngơi một cách tự nhiên, mà giả sử có trời sập đi chăng nữa. Chỉ cần Trịnh Xá vẫn còn, bọn họ vẫn không thấy có gì đáng lo. Duy chỉ có hai người Lăng Tân và Đạt Vân Hy là tiếp tục ở lại bên cạnh Trịnh Xá. Mà Lăng Tân cũng không hề nhìn về phía Trịnh Xá, chỉ quan sát Trương Hằng vài lần rồi nói. Hắn là Trương Hằng, là một sát thủ ta từng thuê trước đây. Khi đó hắn cũng không có điểm gì thần kỳ. Đúng rồi, ta nhớ ngươi từng nói trong Trung Châu đội cũng có một người tên là Trương Hằng. Trịnh Xá gật đầu nhẹ một cái. Sau đó mới nói bằng giọng nhỏ nhất có thể. Trương Hằng là tên của hắn. Lúc ở bên ngoài cái hộp tên hắn cũng là như vậy. Nghe nói trong tất cả tiểu thuyết hắn viết đều có một nhân vật tên là Trương Hằng. Đó là phục bút hắn lưu lại cho mình để tiến vào bên trong cái hộp. Mặt khác, không nên nói ra thân phận của hắn. Có thể sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Thân phận của hắn quá mức đặc thù. Không nên để nhiều người biết. Cứ để cho hắn dùng thân phận thành viên tiểu đội luân hồi tiếp tục tồn tại đi. Lăng Tân gật đầu, đồng thời nói, kể lại cho ta nghe những chuyện ngươi trải qua sau khi chúng ta phân đội. Ta muốn biết đến cùng có chuyện gì xảy ra. Khi nói lời này, ánh mắt của Lăng Tân lại không tự chủ được nhìn về phía cụm khí tức huyền hoàng đang lơ lửng giữa không trung. Tuy do bị khí tức huyền hoàng ngăn cách, hắn không thấy rõ được bên trong có cái gì, nhưng mà căn cứ trên số lượng thành viên hiện thời của mấy người Trương Hằng, Lăng Tân vẫn lập tức đoán được người đang bị khí tức huyền hoàng bao phủ. Lý Cương Lôi sao? Trịnh Xá lại lắc đầu. Hắn vẫn nói với giọng rất nhỏ. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói mấy chuyện này, đợi sau khi mọi chuyện hoàn tất đã. Đến lúc đó ta sẽ kể chi tiết lại cho ngươi. Lăng Tân nhìn Trịnh Xá với vẻ kinh ngạc, một lúc sau mới lên tiếng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà ngươi đã tán thành với hắn đến mức như vậy rồi. Xem ra, hắn thật đúng là hợp khẩu vị với ngươi. Trịnh Xá cười khổ một cái. Hắn nhìn Lăng Tân rồi nói. Hắn là người càng đáng tin cậy hơn so với trong tưởng tượng của ta. Cũng là một người biết quý trọng đồng đội. Chỉ như thế là đủ rồi. Thế sự không như ý 10 phần. Không lẽ ngươi còn kỳ vọng hắn là nhân vật có trí tuệ siêu cấp? Có vũ lực tuyệt đối. Lăng Tân gật gật đầu. Sau đó không hỏi thêm gì nữa. Hắn cũng tùy ý tìm một nơi để nghỉ ngơi. Trong lòng lặng lẽ nghĩ đến những lời của Trịnh Xá. Trong lúc mọi người đều nghỉ ngơi, Trương Hằng cũng dịch chuyển Exis cùng những thành viên gia tộc đời thứ hai đến phòng điều khiển. Chỉ là tất cả những thành viên gia tộc kia đều đã sớm phân tán đi khắp nơi. Chỉ còn mỗi Exis là vẫn đang tiếp tục chờ đợi, mà Trương Hằng cũng chẳng quan tâm đến những người đã rời đi. Đó là lựa chọn của bọn họ, bất kể là sướng hay khổ, đều do bọn họ tự chịu. Sau khi nghỉ ngơi đến ngày thứ hai, Trịnh Xá và Trương Hằng đã khôi phục hơn phân nửa tinh lực. Tuy không thể nói là đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, nhưng đối mặt với một hồi chiến đấu kịch liệt cũng vẫn không thành vấn đề. Vì thế sau khi thương lượng sơ qua một chút, hai người liền tụ tập tất cả thành viên tiểu đội luân hồi đến. Cùng nhau bàn bạc về hành động kế tiếp. Chấm, như vậy sau khi ăn trưa chúng ta sẽ trở về thế giới thực tế. Vì thời gian bên ngoài vẫn một mực tạm dừng, nhưng chưa giải quyết xong Deep Rising, trong lòng ta vẫn không thể nào thoải mái. Các thành viên tiểu đội luân hồi còn lại tự nhiên là không có ý kiến gì. Tất cả đều gật đầu đồng ý, chỉ có Lăng Tân là chen vào hỏi. Đây là phòng điều khiển của lục đạo, đưa chúng ta trở lại thế giới thực tế chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là, có thể khống chế được lục đạo vĩnh viễn không? Hay là sau khi tất cả chúng ta đều rời đi, lục đạo sẽ trở lại trạng thái phong bế như trước kia? Không thể khống chế được nữa. Trương Hằng lập tức nói. Yên tâm đi, lục đạo đã thuộc quyền khống chế của chúng ta. Trong phòng điều khiển này đã để lại ấn ký của ta và Lý Cương Lôi. Đúng rồi, có thể lưu lại tổng cộng ấn ký của 5 người. Trừ ấn ký của ta và Lý Cương Lôi ra còn có thể lưu thêm 3 ấn ký nữa. Trịnh Xá, các ngươi cũng chọn ra 3 người đi. Lưu ấn ký lại, sau này khi các ngươi muốn đưa người của thế giới thực tế vào lục đạo. Có thể tự mình vận hành phòng điều khiển. Lăng Tân gật gật đầu. Hắn cũng không đợi Trịnh Xá đáp ứng. Sau chốc lát lại hỏi tiếp. Như vậy còn một vấn đề. Nên làm gì với người của Atula Đạo? Nếu như không biết thì còn có thể thờ ơ, nhưng nếu như đã biết rõ tất cả. Ta không thể làm như không thấy. Phòng điều khiển có biện pháp nào giải quyết chuyện này không? Lời vừa nói ra, Trịnh Xá cũng nhìn về phía Trương Hằng với vẻ rất nghiêm túc. Mà Trương Hằng lại nở nụ cười khổ. Những người này đều là do thánh nhân phân hệ da đen dịch chuyển đến từ nhiều thế giới khác nhau. Tương tự như tuyển chọn thành viên tiểu đội luân hồi của chủ thần. Vì phòng điều khiển xác thực có thể đưa những người này về lại thế giới ban đầu. Nhưng có một vấn đề các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đó chính là thế giới hiện tại của bọn họ và thế giới ban đầu quá khác biệt. Nếu như đưa từng người bọn họ về thế giới ban đầu. Như vậy không đơn thuần là hại người của thế giới kia. Cũng đồng dạng là hại cả bọn họ. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ về chuyện này chưa? Lăng Tân nhìn Trương Hằng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Xác thực, nếu không giải quyết vấn đề này, vậy thì tương đương với làm hại vô số tính mạng. Thế này đi, ngươi có thể chọn một thế giới ổn định hoang vắng không? Dịch chuyển người của Atula đạo đến đó thì thế nào? Dù sao bọn họ cũng đã có kết cấu xã hội. Dịch chuyển toàn bộ đến một thế giới khác, dựa vào tài nguyên phong phú của nơi ở mới. Kết cấu xã hội của bọn họ cũng nhất định sẽ dần thay đổi. Trương Hằng lắc đầu, hắn nói với vẻ bất đắc dĩ. Đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng mà chúng ta chỉ có thể vận hành phòng điều khiển ở một mức độ nhất định. Nói cách khác, giống như có một chiếc xe, chúng ta chỉ biết là lái xe như thế nào, nhưng mà sửa xe hoặc là nâng cấp cải tiến xe thì lại không phải là chuyện chúng ta đủ khả năng làm được. Cái phòng điều khiển này chính là như thế. Chúng ta không cách nào làm được những chuyện như thánh nhân phân hệ da đen. Ví dụ như tìm kiếm thế giới. Ví dụ như dịch chuyển tất cả bọn họ đến một thế giới bất kỳ. Chỉ có thể dịch chuyển bọn họ về thế giới ban đầu của tổ tiên từng người. Bởi vì bọn họ có ấn ký đặc thù của thế giới ban đầu. Muốn tìm kiếm một thế giới bất kỳ. Thật xin lỗi. Chuyện này chúng ta không cách nào làm được. Khi nói đến đây, Trương Hằng bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tân với vẻ nghi ngờ. Lăng Tân, không lẽ ngươi đang lừa ta? Bởi vì thế giới phim kinh dị trọng điệp, một khi nhận định nhiệm vụ thất bại, chủ thần sẽ rời khỏi thế giới của ngươi. Hẳn là ngươi định dùng phòng điều khiển tiến hành dịch chuyển toàn bộ dân chúng của trái đất đến một thế giới khác. Như vậy sẽ có thể cứu được thế giới. Cứu được nhân loại, vì muốn biết phòng điều khiển có thể làm được chuyện đó hay không. Cho nên mới hỏi như vậy. Lăng Tân vẫn nhìn thẳng vào Trương Hằng. Hắn gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Xác thực là muốn lấy được những tin tức này, nhưng cũng không tính là lừa gạt ngươi. Bởi vì chuyển dân cư của Atula đạo đến một thế giới khác cũng là kết quả mà ta mong muốn. Đã làm không được, vậy thì cứ tạm thời để cho bọn họ sinh sống ở Atula đạo đi. Nhưng mà cần cung cấp cho bọn họ một số tài nguyên. Không thể duy trì thế giới quan tàn khốc như vậy được. Cho dù thế nào đi nữa, thịt người vẫn là thứ không thể ăn. Trong nội tâm Trương Hằng có chút tức giận, bất quá nghĩ lại, Lăng Tân không hoàn toàn tín nhiệm hắn cũng là chuyện có lý. Dù sao không phải ai cũng giống như Trịnh Xá, nghĩ tới đây hắn cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, chỉ nói với vẻ thản nhiên. Đương nhiên, lúc trước ta đã cân nhắc đến chuyện này, khai mở cổng không gian kết nối xuất sinh đạo và Atula đạo. Hủy bỏ ấn ký trên người bọn họ, sẽ không bởi vì rời khỏi Atula đạo 3 ngày mà bị delete. Như vậy bọn họ có thể chuyển đến sinh sống tại xuất sinh đạo. Tài nguyên tại đó rất đầy đủ, thậm chí còn phong phú hơn so với trái đất, mặt khác cũng phong ấn tất cả cổng không gian kết nối với nhân đạo, phòng ngừa bọn họ tiến vào nhân đạo đồ sát người vô tội. Đây chính ý định của ta. Lăng Tân nhẹ gật đầu. Lần này hắn không có dị nghị gì nữa. Trịnh Xá đứng bên cạnh hắn cũng thở ra một hơi. Sau đó lập tức nói với những người còn lại. Như vậy chúng ta lập tức chuẩn bị cơm trưa. Sau khi ăn xong sẽ trở về. Kết chương.